Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 17, Namek hủy diệt. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa rồi hắn đã cho đại trưởng lão khoảng 1 ức sức mạnh. Đủ để lão ta bảo vệ bản thân mình. Còn về thọ nguyên lão ta, hắn cũng không lo lão ta ngỏm luôn sau khi đánh thức sức mạnh cho hắn. Nếu lão ta có chuyện gì, từ khế ước hắn có thể cảm nhận được. Hiện tại thần Ngọc đang ở một tinh cầu khác. Hắn sợ độ kiếp tại Namek sẽ làm cho nơi đó bị hủy. Vì phòng bất chắc nên hắn đã tìm đến một nơi gần đó nhất. Chuẩn bị độ kiếp lên phân thần kỳ. Mà tại hành tinh Namek, lúc này sau khi thần Ngọc biến mất, tất cả bọn họ đều không cảm nhận được uy áp khủng khiếp nữa. Trên bầu trời, lôi kiếp và mây đen lại ùn ùn kéo đi như chưa từng hiện diện. Krolin đám người tuyệt vọng. Bọn hắn tưởng rằng Frieza đã triệu hồi rồng thần thành công. Và thế là sau đó, cả bọn bị đội đặc nhiệm Genie đánh cho không chút kháng cự. Mà ngay tại lúc bọn hắn gần chết thời điểm, Son Goku đã đến. Sau đó là cứu được bọn Gohan và chiến đấu với đội đặc nhiệm Genie. Về phần đám người Frieza, thấy không thể làm gì được với các viên ngọc rồng. Hắn trong lòng phát ra giận dữ. Đám đàn em ở đây nhao nhao hoảng sợ. Cả đám lùi về sau không dám lại gần Frieza. Mà Frieza sau khi phát tác xong, hắn chợt nhận ra cái gì đó. Trong lòng lẩm bẩm. Khi đó, một trong số đám già làng đã nói với ta. Ta có tập hợp đủ ngọc rồng cũng không thể thực hiện điều ước được. Không lẽ có huyền cơ gì ở trong mà ta không biết? Frieza nhìn qua hướng đại trưởng lão đang ở, sau đó hắn nói. Genie, đi tập hợp đội đặc nhiệm của ngươi. Sau đó đuổi theo hướng của ta. Chấm, nói xong, Frieza bay nhanh đến chỗ đại trưởng lão. Mà Genie ở một bên nghe vậy. Hắn khom người cúi chào Frieza. Sau đó bay nhanh đến đám người đội viên của hắn. Tại một tinh cầu nào đó, thần Ngọc đang ngạnh kháng lôi kiếp. Hắn có chút ngưng trọng nhìn lên bầu trời sau đợt ngăn trở lôi kiếp vừa rồi. Lần này hắn đón đỡ lôi kiếp không có đơn giản như vậy. Thông thường ở tu chân giới, bắt đầu đột phá lên kim đan sẽ phải độ lôi kiếp. Lên đến độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ các loại sẽ phải độ thiên kiếp. Mà tại thế giới này đáng ra không có lôi kiếp. Nhưng khi thần Ngọc độ kiếp lên phân thần kỳ hắn mới ngớ người. Vậy mà lôi kiếp lên kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần đều một lượt kéo tới. Để hắn độ kiếp cùng một lần. Đâu chỉ vậy, tất cả lôi kiếp các cấp độ trước đều mạnh như lôi kiếp phân thần kỳ. Hơn nữa còn rủ nhau cùng đánh nữa chứ. Thần Ngọc vừa lúc đón đỡ được 9, 4, 3, 6 đạo lôi kiếp của 4 cảnh giới cộng lại. Sau đó tinh cầu hắn lúc trước chọn bừa đã bị hủy. Sau đó hắn đã dịch chuyển nhanh đến tinh cầu khác. Rồi lại vừa mới chặn được 36 đạo lôi kiếp lần thứ 2. Vẫn còn 7 đợt nữa khiến cho thần Ngọc nhức cả trứng. Cứ như vậy hắn không mệt chết mới là lạ. Lại sau một ngày, thần Ngọc cuối cùng đã thành công vượt qua lôi kiếp, tấn thăng phân thần kỳ. Tại cảnh giới này, thần Ngọc hắn có thể ngưng tụ ra một phân thân vinh viễn giống như bản thể. Bất quá hắn chưa có ý định bế quan ngưng tụ. Một ngày vừa qua, tuy độ kiếp nhưng hắn vẫn cảm nhận được mọi chuyện ở Namek. Hắn biết rồng thần chưa được sử dụng, và trận đánh ở trên Namek vẫn đang diễn ra. Ban đầu Son Goku đến đánh với đám Rikam. Bất quá lúc sau Genie đến Goku đã bị hắn đánh trọng thương. Hoán đổi thân thể, lấy mất thân thể của Son Goku. Sau đó vì không có máy đo. Chính vì thế Genie bọn họ hồn nhiên đến chỗ Frieza mà không hay biết. Đám Goku đã tới phi thuyền của Frieza vì bọn họ biết cảm ứng ki. Sau đó Goku ở thân xác Genie được chữa khỏi. Sức mạnh khôi phục 12 vạn. Đây là sức mạnh tối đa của Genie khi chưa hoán đổi thân xác với Goku. Điều làm đám người Gohan kinh ngạc là, Ngọc rồng vẫn ở đó, chưa được sử dụng. Đám người họ đã thử triệu hồi rồng thần mà không được. Chính vì thế bọn hắn đã giấu ngọc rồng ở nơi khác. Sau đó cả đám bốn người kéo nhau đến chỗ đại trưởng lão. Tiếp đó khi đến nơi, Goku đám người thấy Zinil ở thân xác Goku hấp hối sắp chết. Còn Neo đang đánh với tên còn lại của đội đặc nhiệm. Mà đại trưởng lão nhìn như quen biết mà cũng không phải với đám người Krillin thì đang đánh kịch liệt với tên mẹ nào đó. Toàn thân nhỏ con nhìn rất đáng yêu. Vegeta nhìn lên bầu trời lẩm bẩm. Thì ra đó là hình dạng thật sự của Frieza. Sức mạnh thật khủng khiếp. Vậy ra khi trước chúng ta cảm nhận đều là từ hắn phát ra. Còn tên Namek kia là ai vậy? Vậy mà có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Hắn đánh ngang ngửa với Frieza. Mà Son Goku nhìn vào thân xác sắp ngòm củ tỏi của mình đằng kia. Hắn sợ hãi nói ra. Thân thể của tớ, tên kia sắp chết rồi. Tớ phải làm sao bây giờ? Mà Zinil ở thể xác Goku thấy đám người bọn họ tới. Hắn hưng phấn nói ra. Trên, mà lúc này, một vầng sáng chiếu vào người Goku ở thể xác Zinil. Sau đó hai bọn họ quay lại thể xác của nhau. Zinil lúc này lấy lại thân xác thì hưng phấn. Bất quá không lâu sau hắn bị ba người Vegeta bọn họ đánh cho không kháng cự được. Vegeta hiện tại, sức mạnh của hắn đã cao hơn Zinil rất nhiều. Thậm chí là gấp đôi tên Zinil này. Rất nhanh, Zinil bị Vegeta kết liễu. Mà Dende lúc này không biết chạy từ đâu ra. Sau đó trị thương cho Goku thành công. Rất nhanh bên phía đội của Frieza chỉ còn lại hắn. Tay sai của hắn bị xử hết. Thần Ngọc nhìn đến đây thì cảm thán không thôi. Hắn đã cảm nhận được sức mạnh toàn lực của Frieza. Hiện tại tên này không xứng để hắn xuất thủ. Hắn lấy ra khế ước. Sau đó truyền thêm một ức sức mạnh cho đại trưởng lão. Rồi hắn nhờ khế ước truyền âm nói. Ta sẽ ban cho ngươi thêm một chút sức mạnh. Ngươi tự xử hắn. Coi như là ta gián tiếp tiêu diệt hắn. Cũng không có làm trái lời hứa. Mà đang đánh kịch liệt với Frieza. Đại trưởng lão bỗng nhiên thấy mình mạnh gấp đôi lúc trước. Sau lại nghe thần Ngọc truyền âm thì cảm kích nói. Đa tạ ngài. Sau đó thần Ngọc hỏi lão. Ta hiện tại sẽ đến chỗ Ngọc Rồng. Muốn sử dụng nó có cần điều kiện gì không? Đại trưởng lão vừa một quyền khiến Frieza suýt chết. Sau đó hắn đứng trên không trung truyền âm lại. Cần có tiếng Namek chúng ta mới dùng được. Thần Ngọc gật gật đầu nói. Ta biết rồi. Nói xong hắn cắt đứt truyền âm rồi dịch chuyển đến Namek. Xuất hiện sau lưng Bulma rồi lại di chuyển cực nhanh đến chỗ bọn địa cầu giấu ngọc rồng. Popoluga, Popaza, Papapá, Pape. Thần Ngọc đứng trước ngọc rồng. Sau đó nói tiếng Namek. Không lâu sau, 7 viên ngọc rồng phát sáng. Bầu trời tối sầm lại. Sau đó là một con rồng thần to lớn hơn địa cầu rất nhiều xuất hiện. Mà tại lúc thần Ngọc triệu hồi rồng thần, đám người tất cả đều cảm nhận được. Krillin hoảng sợ nói ra. Bầu trời lại tối. Không lẽ rồng thần lại được triệu hồi? Son Gohan ở bên cạnh nuốt nước bọt không dám tin cố gắng phản bác. Không thể nào. Không phải lúc trước Frieza đã dùng ngọc rồng rồi sao? Mà Dende đứng một bên nghi hoặc nói. Các bạn nói gì vậy? Lúc trước Frieza không biết cách sử dụng nên hắn chạy tới đây tìm chúng ta. Sau đó đánh với đại trưởng lão cho đến giờ. Vegeta, Gohan, Krillin nghe vậy hoảng sợ lùi lại phía sau nói. Không thể nào. Vậy, bây giờ là ai đang triệu hồi rồng thần? Chúng ta đã giấu đi rồi mà. Nghe thế đại trưởng lão ở trên không lúc này bay xuống. Hắn chậm rãi giải thích. Lúc trước là ta giúp một người giải phóng sức mạnh nên mới có bộ dáng vậy. Còn hiện tại, là người kia sử dụng ngọc rồng. Vegeta, Son Goku, Gohan, Krillin đám người nghe vậy sợ hãi. Bọn họ run giọng nói ra. Không thể nào, vẫn còn người khác đến nơi này mà chúng ta không cảm ứng được. Hiện tại tên kia đã dùng ngọc rồng. Vậy Tenshinhan bọn hắn phải làm sao bây giờ? Đại trưởng lão Từ Tốn nói. Nếu các bạn không ngại, vậy có thể ở nơi đây một thời gian đợi ngọc rồng khôi phục. Krillin nghe vậy hai mắt sáng ngời. Bọn họ đúng là quên mất điểm này a. Bất quá sau đó lại buồn thiu. Một năm a, ai mà chờ ở nơi này lâu vậy được. Mà đúng lúc này, Frieza từ đâu chui ra. Hắn hai mắt dữ tợn, cắn răng nói. Giấc mộng trường sinh bất tử của ta. Nếu đã vậy các ngươi và cả cái tinh cầu này cùng chết đi. Nói xong, hắn ta một trường lực đánh xuống tâm Namek. Sau đó toàn bộ Namek run rẩy, bắt đầu rạn nứt. Đại trưởng lão đang nói chuyện cùng bọn Goku mà quên mất Frieza. Lúc này thấy tên kia hủy diệt Namek, lão ta giận tím mặt. Sau đó tiến lại gần Frieza, một trường toàn lực làm hắn ta bị chia năm xẻ bảy. Sau đó lão ta nhìn sắc mặt hoảng hốt của mọi người, trấn an một câu rồi truyền âm cho thần ngọc. Đại nhân, ta vô ý nên để Frieza hủy diệt hành tinh Namek. Ngài có thể cứu mọi người và hành tinh này được không? Thần ngọc trầm tư suy tính thời gian phát nổ một cái rồi nói. Ta có thể giúp được một nửa. Nói xong, hắn nhìn rồng thần nói bằng tiếng Namek. Hãy hồi sinh toàn bộ người Namek trên tinh cầu này cho ta. Chấm, bất quá để hắn thất vọng là. Rồng thần trả lời hắn. Ta không thể, ta chỉ có thể hồi sinh một người mà thôi, cách chương.